tổng tài đại nhân siêu lợi hại. Chương 332, ký tên vào giấy kết hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô mau dẫn cô Cảnh lên lầu đi. Dư Trạch Nam thấy có cơ hội, anh ta lập tức ra lệnh cho người giúp việc đỡ Cảnh Dư dậy. Trên bàn ăn, giờ phút này đã là một mớ hỗn độn, mà cả người cô ấy cũng đã nhếch nhác. Lúc đi ngang Dư Trạch Nam, cô ấy khẽ nói tiếng cảm ơn Dư Trạch Nam, giọng nói nhẹ nhàng, giống như lông chim bay trên không trung, chẳng có chút trọng lượng nào. Hai chữ kia lại khiến cho hai tay đã buông xuôi của Dư Trạch Hạo nắm chặt lại lần nữa. Bất quá Trạch Nam chỉ ngẫu nhiên xuất hiện ở đây, giúp cô ấy nói hai câu, đã có thể nhận được một lời cảm ơn chân thành. Mà anh ta, chấm, buông xuống tất cả sự kiêu ngạo và giá trị của bản thân, nâng niu cô ấy trong tay sợ nắng chiếu đến, ngậm cô ấy trong miệng sợ cô ấy tan mất cũng không đổi được vẻ mặt ôn hòa và sự chân thành của cô ấy. Sao anh ta có thể cam tâm? Cảnh Dư, đột nhiên Dư Trạch Hạo âm trầm mở miệng, bàn tay đè chặt cạnh bàn, căng thẳng sau đó lại buông lỏng đôi chút cuối cùng lại nắm chặt lần nữa. Dường như đang cật lực đè nén lửa giận trong lồng ngực. Cảnh Dư dừng chân, tim cô ấy nhảy lên một cái. Anh biết em luôn muốn trở về bên cạnh vị hôn phu trước đây, cho nên không muốn ở lại đây, phải không? Anh ta không quay đầu lại. Lời này, nói ra như một câu hỏi, nhưng ngược lại là một câu khẳng định. Môi Cảnh Dư khẽ giật giật muốn nói gì đó thế nhưng cuối cùng lại im lặng. Ở trước mặt Dư Trạch Hạo cô ấy còn có thể giải thích gì đây? Lúc nào cũng vậy, anh ta nói cái gì thì chính là cái đó. Muốn rời khỏi chỗ này cũng không phải không thể, chờ khi nào anh chơi đùa đủ tự nhiên em có thể đi. Nhưng mà, so với vừa rồi, lúc này Dư Trạch Hạo đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Anh ta xoay người, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm khiến cô ấy lạnh sống lưng. Trước khi anh chơi đùa chán, tốt nhất em không nên chọc giận anh. Nếu không đừng trách anh vô tình, mấy chữ cuối cùng anh ta cắn chặt răng, lộ ra sự tàn khốc. Cảnh Dư hít sâu một hơi, cuối cùng cô ấy không nói gì thêm mà đi lên lầu. Toàn bộ quá trình cô ấy không hề quay lại nhìn Dư Trạch Hạo, càng không đáp lại lời anh ta. Nhưng mà anh ta biết cô ấy bỏ vào tai những lời uy hiếp của anh ta. Dư Trạch Hạo ngồi xuống lần nữa, người giúp việc dọn dẹp bữa ăn sáng lúc nãy, đổi thức ăn mới. Mọi người cũng chỉ chuyên tâm làm việc của mình, ngay cả biểu cảm cũng không biến hóa dư thừa, thật sự giống như vừa rồi chẳng có xảy ra chuyện gì vậy. Lúc này Dư Trạch Hạo đã khôi phục lại sự bình tĩnh, anh ta tiếp tục ăn điểm tâm, lúc này giơ tay nhấc chân đều tỏa ra sự tao nhã. Chỉ có hai tay siết chặt tiết lộ sự ưu tư lúc này của anh ta. Dư Trạch Nam thở dài, ngồi xuống bên cạnh, cũng chỉ ăn bữa ăn sáng, lâu sau cũng không lên tiếng. Có chuyện gì cứ nói, em không phải người thức dậy sớm như vậy. Rốt cuộc vẫn là Dư Trạch Hạo mở miệng trước, anh, đối với con gái không thể như vậy được, nhất là anh yêu chị ấy như vậy. Dư Trạch Nam nói ra lời trong lòng, Dư Trạch Hạo liếc mắt nhìn anh ta trong con ngươi không hề vui vẻ. Hiển nhiên là không muốn nghe anh ta giảng đạo, được em không nói chuyện này. Dư Trạch Nam giơ tay ra vẻ bất đắc dĩ, Dư Trạch Hạo thu hồi ánh mắt anh ta mới thả tay xuống. Vừa thử dò xét nhìn anh ta, vừa cẩn thận nói. Có chuyện em phải nói với anh, nhưng mà điều kiện tiên quyết là anh không được nổi giận với em. Dư Trạch Hạo dừng lại, anh ta quay đầu nhìn em trai mình. Em lại phạm phải chuyện gì? Không thể coi như là phạm phải chuyện gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói ra nghe xem, chỉ là, vừa rồi phu nhân Lan Đình đã gọi điện thoại cho em, hỏi em chuyện con gái của bà ấy, em cũng đã nói sự thật. Một câu này, anh ta càng nói càng nhanh. Mắt thấy sắc mặt Dư Trạch Hạo càng ngày càng kém, anh ta lập tức từ trên ghế nhảy cẫng lên, tránh xa ra một mét, cầm đĩa và nĩa làm vũ khí che mặt mình, chỉ lộ ra một đôi mắt. Anh thật sự không thể trách em được, là Bạch Dạ Kình đã tra ra được con gái phu nhân là tinh thần. Anh thấy đó, Bạch Dạ Kình cũng đã tra ra được, nếu em còn tiếp tục lừa gạt nữa, không phải sẽ khiến cho phu nhân rất ấm ức trong lòng sao, cho nên không thể làm gì hơn là thuận nước đẩy thuyền. Em cũng chỉ đơn giản là lo lắng cho anh thôi. Dư Trạch Hạo không thật sự nổi giận với Dư Trạch Nam, anh ta chỉ trầm ngâm giây lát, sau đó liếc mắt sang chỗ trống bên cạnh. Ngồi lại đi, vậy anh phải bảo đảm trước là không đánh em, anh muốn đánh em cho rằng đứng như vậy thì có thể tránh sao? Vậy cũng phải, xét về thân thủ của anh hai, quả thật không phải người như anh ta có thể ngăn cản được. Dư Trạch Nam nghĩ vậy, anh ta chỉ đành phải buông vũ khí xuống, ngoan ngoãn trở về ngồi lại. Dư Trạch Hạo hỏi, phu nhân phản ứng thế nào? Định về nước sao, nhắc tới cũng thật sự rất kỳ quái. Dư Trạch Nam nghiêng đầu, ngẫm nghĩ. Không phải phu nhân rất thích tinh thần sao? Theo lẽ thường mà nói, nếu biết tinh thần là con gái bà ấy, chắc là phải cảm thấy rất vui mừng mới đúng. Thế nhưng em nghe giọng điệu của phu nhân, dường như bà ấy không vui cho lắm, ngược lại còn có vẻ rất khổ sở. Không, còn hơn cả khổ sở, có vẻ đã chịu đả kích rất lớn. Hơn nữa, vẫn luôn lầm bầm, sao có thể như vậy? Sao có thể như vậy? Năm chữ này, Dư Trạch Nam học theo giọng điệu của phu nhân. Dư Trạch Hạo suy tư hồi sau, anh ta khẽ vuốt cằm. Chuyện này anh sẽ điều tra, em không cần xen vào nữa. Anh, điều tra thì điều tra, nhưng mà anh không thể làm gì tổn thương. Sau khi phu nhân biết tung tích của con gái, nhất định sẽ trở về nước. Dư Trạch Hạo biết em trai mình muốn nói cái gì, anh ta cắt đứt lời Dư Trạch Nam, tiếp tục nói. Em đi tra chuyến bay sớm nhất từ chỗ phu nhân về đây, dĩ nhiên phu nhân sẽ đáp chuyến bay đó, em sắp xếp thời gian đi đón bà ấy đi. Anh, có nhiều chuyện em không cần phải nói nữa, trong lòng anh đã có tính toán. Hừ, Dư Trạch Nam hừ một tiếng, anh ta cầm nĩa đâm vào mì sợi. Em giúp anh thì giúp, nhưng mà em cũng không thể bán đứng bạn mình. Anh cũng đừng ép em bất nhân bất nghĩa, cho nên em cam tâm tình nguyện làm bạn với Hạ Tinh Thần. Dư Trạch Nam dừng lại giây lát, anh ta nhớ tới thằng bé Hạ Đại Bạch kia, cuối cùng vẫn lắc đầu. Thật ra làm bạn bè cũng rất tốt. Ngay cả đứa nhỏ cũng đã sinh rồi, một nhà ba người vô cùng hoàn hảo, coi như anh ta muốn xen vào thì ngay cả một kẽ hở cũng không có, có cần phải không biết xấu hổ như thế không? Xe chạy thẳng về phía trước, cuối cùng cũng đã đến trước cục dân chính. Tổng thống, đến rồi. Giọng nói lãnh phi truyền đến từ phía trước, Bạch Dạ Kình khẽ vuốt cằm, anh căn dặn. Bảo bên trong lập tức chuẩn bị, lãnh phi biết hiện giờ có nói gì cũng không có ý nghĩa, anh ta chỉ. Vâng, một tiếng, lập tức xuống xe trước. Hạ Đại Bạch nhảy xuống xe đầu tiên, Hạ Tinh Thần ở sau lưng lo lắng nhắc nhở thằng bé cẩn thận. Bạch Dạ Kình cầm giấy tờ của hai người bước xuống cuối cùng. Ánh mắt u ám liếc nhìn cục dân chính, sau đó anh kéo Hạ Tinh Thần đến bên cạnh mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người khác đứng ở cửa, ngay lúc này, Thụy Cương cũng đã đón Thẩm Mẫn đến. Cách chương.